Chiến trường mới, hồi ức, tác giả Nguyễn Hữu An, giọng đọc Hải Yến, số 1. Lời giới thiệu. Viết lời giới thiệu cho cuốn hồi ức của Thượng tướng Phó Giáo sư Nguyễn Hữu An, tôi càng xúc động, thương tiếc người đồng chí, bạn chiến đấu gần gũi tin cậy qua hai cuộc kháng chiến vĩ đại của nhân dân ta. Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Bác Hồ muôn vàn kính yêu, vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội. Thu đông năm 1947, quân viễn chinh Pháp tấn công lên Việt Bắc, tôi gặp Hữu An là chính trị viên. Ở chiến trường Bắc Cạn, Hữu An được chuyển sang làm đại đội trưởng, chiến đấu khá tốt. Từ chiến trường Cao Bắc Lạng, qua nhiều trận đánh, nhiều chiến dịch, đến Điện Biên Phủ lịch sử, Hữu An là trung đoàn trưởng trung đoàn 174 thuộc đại đoàn 316 đánh đồi A1. Mùa hè năm 1958, Hữu An mang quân hàm trung tá, rồi thượng tá tham mưu phó quân khu Tây Bắc. Kháng chiến chống Mỹ cứu nước lại gặp nhau ở Tây Nguyên. Hữu An mang quân hàm đại tá, phó tư lệnh mặt trận B3. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng mùa xuân 1975 lại phối hợp với nhau. Và sau đó, thiếu tướng Hữu An chỉ huy quân đoàn 2 thuộc cánh quân phía Đông trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng Sài Gòn. Có thể nói không sao nhớ hết những lần gặp nhau trên chiến trường, trong các cuộc họp. Trên 50 năm hoạt động, chiến đấu, lớn nhỏ, ác liệt, khẩn trương, khó khăn thiếu thốn, chung niềm vui và chung nỗi lo, tôi thấy Hữu An là người trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội của Đảng, trung thực với tổ chức, đồng chí, đồng đội, bạn bè, trung kiên trong chiến đấu, chống kẻ thù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, thử thách nào với tinh thần trách nhiệm cao. Có ý chí và nghị lực tự học tự rèn. Trên cơ sở đó, Hữu An là một tướng lĩnh có tài năng, xây dựng và huấn luyện các binh đoàn bộ đội, tổ chức, chỉ huy chiến đấu dũng cảm, linh hoạt, sáng tạo. Với kinh nghiệm được tích lũy phong phú, với học hàm phó giáo sư, Thượng tướng Nguyễn Hữu An xứng đáng với trọng trách Giám đốc Học viện Quốc phòng, đào tạo cán bộ quân sự cao cấp của quân đội. Qua nghiên cứu, giảng dạy, đúc kết góp phần vào kho tàng lý luận quân sự của Đảng. Cuốn hồi ức chưa nói hết mọi trận chiến đấu ác liệt, đời sống thiếu thốn gian khổ, phải nỗ lực phi thường mới vượt qua được. Nhưng đó là kinh nghiệm phong phú của cuộc đời binh nghiệp lâu dài, góp phần vào nền khoa học nghệ thuật quân sự của cách mạng Việt Nam. Đại tướng Chu Huy Mân đi chiến trường. Bữa liên hoan nhẹ chia tay gồm vài bạn thân và người trong gia đình tôi. Mọi người đều tỏ niềm hân hoan, chúc mừng chuyến đi học nước bạn của tôi thành công. Thật lòng, được cấp trên cử sang Trung Quốc học quân sự lần này, tôi rất phấn khởi. Bởi đây cũng là lần đầu được đi học dài ngày. Khoảng gần 9 giờ tối, khách đã về hết. Tôi và nhà tôi đang kiểm tra lại hành lý lần cuối cùng, xem thiếu đủ thế nào để sớm mai ra tàu khỏi Cập Dập. Nghe tiếng chuông điện thoại reo, tôi nghĩ, lại có anh bạn nào trong đoàn hỏi gì chăng? Bởi số anh em đi học ở Trung Quốc được tổ chức thành đoàn. Anh Hoàng Điếc là đoàn trưởng, tôi là đoàn phó. Khi cầm ống nghe đặt vào tai, có tiếng nói: "Anh An phải không? Tôi trực ban của Tổng cục Chính trị đây. Lệnh anh Mậu, anh lên gặp anh Mậu ngay, có việc gấp." "Lại có việc gì gấp nữa đây? Hộ chiếu có rồi, giờ tàu số toa có rồi, đoàn đội đã sinh hoạt cả rồi. Sao anh Mậu không gặp anh Hoàng, lại gặp mình?" Tôi thoáng nghĩ, chuyến đi này lại có trục trặc gì đây? Chẳng có lý, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ chỉ còn lên tàu nữa thôi mà lại ngừng. quay sang phía nhà tôi. Tôi nói, thôi đừng thu xếp gì nữa, hình như có trục trặc gì rồi đấy em ạ. Tôi vừa bước vào cửa phòng làm việc của Thiếu tướng Phạm Ngọc Mậu, anh đã cười khà khà. Tiếng cười cởi mở dễ dãi của anh báo động cho tôi chuẩn bị đón nhận điều bất ngờ. Không đi học nữa, anh Mậu vừa cười vừa nói, đi đánh nhau nhá. Quyết định của quân ủy, anh đi ngay vào quân khu 4 nhận chức tư lệnh sư đoàn 325, gấp rút chấn chỉnh bổ sung trang bị rồi đưa vào miền Nam chiến đấu. Tinh thần phấn chấn về chuyến đi du học nước ngoài như quả bóng xì hơi. Trong tôi lại phải sắp xếp lại cái trật tự tư duy bình thường của người chiến binh, nghĩa là chuẩn bị tư tưởng hành quân xa mang nặng, là chiến đấu liên tục, là gian khổ đói khát, hoàn toàn không giống với việc đi học ở một đất nước đang sống bình yên. Lúc này trong tôi xuất hiện hai luồng suy nghĩ, không đi học thì cũng tiếc, nhưng đi đánh nhau vẫn khoái hơn. Nên tôi chấp nhận một cách thoải mái. Tôi đang mang bệnh trĩ ngoại, ngồi cũng đau, đi lại cũng đau. Tôi tính đi học để kết hợp chữa chạy, nhưng bây giờ đi chiến đấu lại là vấn đề hoàn toàn khác. Tôi nói với Thiếu tướng Mậu, cho tôi xin dừng lại một tuần lễ để chữa trĩ, hiện nó đang ra máu. Anh còn phải gặp anh Dũng giao nhiệm vụ cụ thể, vẫn còn thời gian đi chữa bệnh, không lo. Thế là thêm một chuyến đi học hụt. Năm ngoái, 1963, tôi được học nửa năm tiếng Nga ở trường văn hóa Lạng Sơn để đi Liên Xô học. Hộ chiếu đã cầm tay, đang nghỉ phép để chuẩn bị lên đường, lại nhận lệnh, thôi không đi học, đi chiến trường Lào. Mãi sau này, mỗi lúc ngồi ôn chuyện cũ, mấy anh bạn tôi thường nói đùa, cái số cậu vất vả. Sau một hai hôm, Thiếu tướng Mậu báo thôi không đi học, tôi được văn phòng Bộ Tổng Tham mưu gọi điện tới gặp Thủ trưởng Dũng. Tôi đếm bước trên 9 cái bậc đá có 2 con rồng đá trầu hai bên, rồi ngước mắt nhìn những cây xoài cổ thụ có tán lá rộng phủ bóng xuống cái sân gạch khá rộng. Sân rồng của Triều Lê đó, và địa điểm của văn phòng Bộ Tổng Tham mưu cũng vì lẽ đó mà anh em thường gọi hài hước văn phòng Bộ Tổng Tham mưu là sân rồng. Tổng Tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng, phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Nam Đen và một cán bộ tham mưu đã ngồi bên chiếc bàn khá rộng. Trước mắt là tấm bản đồ khổ lớn. Tôi vừa ngồi xuống ghế, anh Dũng nói ngay vào lý do cuộc gặp và căn dặn tôi những vấn đề chung cho tính chất chiến lược. Anh nhấn mạnh tầm quan trọng việc lần đầu tiên ta đưa một sư đoàn đầy đủ từ miền Bắc vào chiến trường miền Nam. Việc chuẩn bị cơ sở vật chất cho sư đoàn, anh Dũng cho biết bộ đã giao cho quân khu 4 chịu trách nhiệm. Tôi hỏi việc tiếp tế dọc đường hành quân, anh Nam Đen trả lời, gạo ở các kho trên dọc đường đủ cung cấp cho một sư đoàn, gạo để lâu bị mọt nhưng vẫn ăn được. Khoảng giữa tháng 9 năm 1964, Bộ Tổng Tham mưu cho xe đưa tôi vào Đồng Hới. Mấy ngày nắng gió Tây nồng nực, không còn cảm giác thời gian này đang là mùa thu. Lưng áo tôi lúc nào cũng thấm ướt mồ hôi. Doanh trại sư đoàn bộ bằng tre, dựng trên ngọn đồi đất tương đối bằng phẳng, ở phía bắc thị xã Đồng Hới. Những hàng rào phi lao cằn cỗi, chưa đủ sức tạo ra bóng mát cho những đoạn đường đất đỏ nối tiếp các nhà trong khu doanh trại. Các anh Quách Sĩ Kha, chính ủy, Hữu Anh, phó chính ủy, Trần Văn Trân, phó tư lệnh, Cao Long, tham mưu trưởng, trong bộ tư lệnh đã nhận được tin tôi vào nhận chức sư trưởng. Chúng tôi làm quen với nhau rất nhanh. Theo nền nếp cũ, ai làm việc nấy, đơn vị vừa huấn luyện bổ sung vừa chuẩn bị trang bị cho cuộc hành quân. Thời gian chuẩn bị gấp, quân khu 4 không đủ quân trang để trang bị cho sư đoàn, đành phải động viên nhau, có gì dùng nấy. Những đợt đi B trước, anh em được trang bị ba lô con cóc, tăng võng, áo len, quần áo kaki, tiền của ngụy. Lần này, sư đoàn 325 mỗi người được trang bị hai bộ quần áo, một cái võng bạt không áo len và vẫn giữ cái ba lô vuông cũ. Trang bị thiếu thốn ảnh hưởng tới sức khỏe và tinh thần của anh em suốt dọc đường hành quân. Và điều đó cũng làm cho các cán bộ chỉ huy trực tiếp vất vả hơn. Tôi, Minh Đức, mới về thay anh Quách Sĩ Kha cùng một số cán bộ của Trung đoàn 101 và một đội trinh sát, tất cả khoảng hơn 100 người đi trước khoảng tháng 11 để chuẩn bị chiến trường. Qua vài binh trạm giao liên ở miền Bắc, tôi hỏi thăm xem vào tuyến đường trong kia có khó khăn thuận lợi gì. Có anh em nói nửa đùa nửa thật. Hành quân xa, thêm một cái cúc áo cũng cảm thấy nặng hơn. Khi vượt qua Tây Trường Sơn rồi, không cần mang theo nhiều lương thực, thực phẩm dự trữ cho nặng. Các đơn vị đi trước, họ vứt đầy ven đường, chịu khó nhặt cũng đủ ăn. Tôi mỉm cười nghi ngờ câu chuyện lạ lùng đó. Đơn vị hành quân đến trạm 40, chúng tôi đã bắt đầu nếm mùi gạo mục, nhưng vẫn chưa đến nỗi nào. Khi nấu lên, dù mùi hôi có xộc ngay vào mũi, vẫn có thể gọi là cơm được. Và lúc này còn thức ăn khô nên bữa ăn mọi người vẫn cảm thấy bình thường. Sớm hôm ấy, chúng tôi lội qua con suối đá khá rộng, rồi đi vòng vèo theo ven bờ lên chân dốc của ngọn núi 1001. Đây là một ngọn núi cao đầu tiên để vượt từ phía đông sang phía tây Trường Sơn. Tôi ngửa mặt nhìn con dốc cao mất hút trong vòm lá xanh. Nhiều đoạn, anh em giao liên đã tạo ra những bậc thang bằng đất, dựng đứng 80-90 độ. Những dây song hoặc cành cây buộc nối tiếp làm tay vịn qua tay nhiều người đã bóng loáng như phủ quang dầu. Nghĩ tới Trung tá Tô Đình Khản, vóc người còm nhom, đang ốm, cõng cái ba lô nặng 14-15 kg, gò từng bước một, mà tôi ái ngại, tưởng như mình đang mắc lỗi gì đó. Mặc dầu Khản chỉ ké vào cuộc hành quân này để bổ sung cho Trung đoàn 320, nhưng trong lòng tôi vẫn canh cánh không yên. Tôi quyết định đeo ba lô của mình và bảo cậu công vụ đeo ba lô giúp Khản. Từ lúc đó cho tới suốt chặng đường dài, con ruồi đậu nặng 1 đồng cân. Nhưng tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng thanh thản. Vượt qua phía Tây Trường Sơn, vẫn con đường mòn không thể đi sóng đôi được ấy. Nhưng những con dốc hiền hòa hơn, không còn tình trạng đầu người đi sau đụng vào ba lô của người đi trước như ngày hôm qua. Đến cung đường này, tôi chú ý nhìn hai ven đường, kiểm tra ý kiến của mấy anh cán bộ binh trạm ngoài Bắc, nói lương thực thực phẩm vất đầy ven đường, chịu khó nhặt cũng đủ ăn. Quả thật, cũng có chuyện vứt bỏ bừa bãi, nhưng rải rác đó đây vài vỏ hộp, chỗ kia vài cái quần áo rách, làm gì có thứ ăn được vứt đi. Càng đi sâu vào các cung đường phía Nam, việc nuôi quân càng kém hơn. Ở đây, dù cán bộ hậu cần có tài năng thế nào cũng vô kế khả thi. Mỗi ngày, đầu người được hưởng 2 lon sữa bò gạo mục, sau rút xuống còn 1 lon cộng với sắn. Anh em lĩnh gạo ở kho về, tôi bốc một nhúm đưa lên mũi ngửi. Trời ơi, không còn gọi là gạo nữa, mà nó vừa hôi vừa mốc, một thứ mùi hỗn hợp thật khó chịu. Có cách gì để chữa chạy, để giảm bớt mùi khó ngửi ấy không? Các chiến sĩ anh nuôi có hạn cũng lắc đầu bó tay. Nếu đem xuống suối Vo, gạo sẽ thành bột và chỉ còn lại là những con mọt trên giá, đành cứ như thế mà đổ vào nồi vậy. Để khắc phục cái mùi khó ngửi kia, anh nuôi thường làm món cơm canh hỗn hợp, nghĩa là kiếm được mớ rau rừng, phổ biến là rau môn thục, thì cho luôn vào nồi rồi đảo trộn với gạo, nấu đến nhừ thì thôi. Bữa ăn xới từ trong nồi ra bát. Cái gọi là cơm, nó reo rẻo màu lá cây, phủ ra một mùi hăng hăng nồng nồng. Nhưng lúc bụng đói cồn cào, ai có để ý màu sắc mùi vị làm gì? Miễn rằng cái thứ đó vừa xúc vào bát của mình có thể nuôi sống người và cứ thế lùa cho đầy dạ dày. Lương thực, thực phẩm, hậu cần phải cung cấp trên dọc đường chỉ trần trụi có mấy thứ: gạo, muối và mắm kem. Gạo như đã nói trên, còn muối thì sao? Quản lý chia đầu người, ngày một gạt miệng hộp cao sao vàng. Bữa ăn như vậy, nên sau bữa ăn, mọi người cảm thấy hào háu thòm thèm cái gì đó. Giá như được một bữa rau muống luộc có nước chấm đàng hoàng. Giá như được một cốc nước chanh. Giá như được một bữa thịt luộc ăn thoải mái. Đi tới gần Tây Nguyên, tình cờ gặp Trung tá Nguyễn An là bạn học tiếng Nga ở Lạng Sơn cũ. Binh trạm trưởng nơi chúng tôi vừa hành quân tới, Nguyễn An thết tôi một bữa cơm cá chép nấu canh chua. Ôi, sao mà ngon đến như vậy? Miếng ngon nhớ lâu, sau này tôi đã từng dự liên hoan, nhưng thật khó có một bữa nào ngon tuyệt vời như vậy. Sự thiếu thốn trang bị, lương thực, thực phẩm trong hành quân so với tính chất quan trọng mà Bộ Tổng Tham mưu nêu ra khi trao nhiệm vụ cho sư đoàn tôi thấy trong đó có cái gì đó thiếu cân xứng. Việc chuẩn bị cơ sở vật chất cho một sư đoàn vào chiến trường ở thời điểm ấy có lẽ không nên giao cho cấp quân khu. Bộ trực tiếp và có kiểm tra cụ thể chắc chắn bộ đội đỡ cực hơn và sức khỏe tốt hơn. Khái niệm bộ có nghĩa là Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng, có khi cả Quân ủy Trung ương. Nhìn cán bộ chiến sĩ, người nào cũng xanh xao vàng vọt, hốc hác, đã thôi thúc tôi khi đến nơi phải viết ngay bức thư nói rõ những suy nghĩ của mình về thực tế cuộc hành quân sư đoàn vừa trải qua để bộ rút kinh nghiệm. Khi tới Kông Tum, tôi, anh Nguyễn Minh Đức chính ủy và một số anh em trong Bộ Tư lệnh Sư đoàn rẽ vào Đắc Un, nơi đóng quân của Bộ Chỉ huy Mặt trận B3, mật danh chỉ Mặt trận Tây Nguyên. Tưởng Bộ Chỉ huy Tây Nguyên là ai xa lạ, hóa ra quen thuộc cả. Các anh Nguyễn Chánh, Tư lệnh, anh Đoàn Khuê, chính ủy, Hà Vi Tùng, tham mưu trưởng. Riêng chính ủy Đoàn Khuê là người tôi mới gặp lần đầu. Mọi người cũ mới đều tỏ ra vui mừng xúc động thăm hỏi nhau. Chúng tôi được nghỉ ngơi vài ngày, ăn chế độ bồi dưỡng, nghĩa là được ăn no, mỗi ngày 3 lon gạo, còn thức ăn tự kiếm ở rừng, chủ yếu là măng và môn thục, thỉnh thoảng cũng được bữa cá do anh em đánh ở suối. Tranh thủ thời gian, Bộ Chỉ huy Mặt trận họp phổ biến tình hình chung của chiến trường và cho chúng tôi biết chỉ thị của Quân ủy và của Bộ. Tôi và Minh Đức bổ sung vào Đảng ủy Mặt trận. Về chính quyền, tôi là Phó Tư lệnh, Minh Đức là Phó Chính ủy của Mặt trận B3. Một số cán bộ cơ quan Sư đoàn 325 sẽ nhập vào cơ quan Bộ Tư lệnh B3. Trung đoàn 95 và Trung đoàn 18 xuống đồng bằng quân khu 5, Trung đoàn 101 ở lại Tây Nguyên. Đến đây, thực chất Sư đoàn 325 đã bị giải thể. Nhiều cán bộ chiến sĩ trong sư đoàn tôi chưa kịp làm quen đã phải chia tay. Mặt trận Tây Nguyên trực thuộc quân khu 5 gồm 3 tỉnh: Kông Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột. Trung đoàn 320 và 101, bộ binh, tiểu đoàn đặc công và 3 đại đội địa phương tỉnh. Chủ trương của mặt trận thời gian này là đưa Trung đoàn 101 vào tham gia tác chiến ngay để làm quen với chiến trường, cách đánh, sử dụng chiến thuật vây điểm diệt viện. Đối với tôi, chiến trường này hoàn toàn mới mẻ, xa lạ. Nên sau mấy ngày nghỉ, tôi và Minh Đức cùng cán bộ của Trung đoàn 101 tranh thủ đi trinh sát dọc đường 14, xem địa hình các điểm Đắc Sút, Đắc Long, Pô Cô, Đắc Tô, Tân Cảnh, rồi lên phương án tác chiến. Chúng tôi hạ quyết tâm vây Đắc Long, đánh địch viện từ Tân Cảnh tới. Trung đoàn 101 đang chiếm lĩnh trận địa vây Đắc Long và mai phục đoạn đường từ Đắc Sút về Đắc Long được 2 ngày, thì nhận được lệnh rút quân của Bộ Tư lệnh Mặt trận. Với lý do vừa nhận được điện của Bộ, không bộc lộ lực lượng sớm để nuôi cho địch chủ quan sơ hở. Trong thâm tâm tôi chưa thật thoải mái. Địch chưa biết ta có lực lượng mới, tại sao ta không giành thế bất ngờ mà lại chờ nuôi cho nó chủ quan. Nhưng tôi vẫn nghiêm chỉnh chấp hành và hạ lệnh trung đoàn 101 rút quân. Nhận được lệnh rút, anh em có xì xầm bàn tán, thậm chí có người tỏ vẻ bực mình nữa. Loại tình huống này đối với tôi không phải mới gặp lần đầu. Tôi và Minh Đức biết khá rõ phản ứng của anh em. Chúng tôi bàn và đề ra công tác lãnh đạo tư tưởng cho anh em quán triệt và chấp hành nghiêm chỉnh. Tôi rời bộ phận bao vây Đắk Long tới sở chỉ huy trung đoàn 101, cách khoảng 10 mét, nghe có tiếng tranh luận có vẻ gay gắt. Trung đoàn trưởng Mót nói, tôi cho các đơn vị rút thật nhanh ra khỏi trận địa, đề phòng địch dùng phi pháo. Minh Đức nóng nảy cắt ngang. Nhanh không có nghĩa là ẩu tả, thiếu tổ chức chặt chẽ. Tại sao anh không hạ lệnh cho thứ tự từng đơn vị, đội hình rút, đề phòng tình huống có thể gặp? Thấy tôi, anh Minh Đức ngừng lại, hất hàm thay lời nói, anh xem đó. Tôi thấy điều anh Minh Đức nói hoàn toàn đúng, nên cũng nhắc Mót, chú ý thêm động tác tổ chức chỉ huy cho chặt chẽ. Quân Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.